Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước thì Hương đã gửi tới mọi người tập 4 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đi Theo Anh Không. Trong video ngày hôm nay, Hương xin được gửi tới mọi người tập 5 của bộ truyện này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 Đi Theo Anh Không qua giọng đọc Mai Hương. Cuối cùng, Văn Lương cũng không ngủ ở biệt thự Tây Giao. Tỉnh dậy tới khu nhà ở trung tâm thành phố. Nhận được điện thoại của Văn Hoài Viễn, bảo anh về nhà ăn cơm. Về chuyện đối tác cạnh tranh lần trước, trong lòng Văn Hoài Viễn có chút bất mãn. Nhưng không biết làm sao mà thân thể bây giờ càng ngày càng sa sút. Muốn quản lý chuyện công ty quả thực không đủ sức lực. Văn Lương trả lời, buổi trưa lái xe quay về nhà. Đám người giúp việc thấy anh quay về thì hoảng sợ trong chốc lát. Yên lặng vài giây mới gọi một tiếng đại thiếu gia. Đến đây. Mặc dù Văn Hoài Viễn bị bệnh đã lâu, nhưng giọng nói vẫn đồn hậu và trầm ổn như cũ. Vâng. Văn Hoài Viễn nghiêng đầu nói với người giúp việc. Đi gọi phu nhân xuống ăn cơm. Văn Lương kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Văn Hoài Viễn. Cũng lâu rồi, con không về nhà ăn bữa cơm. Sau này thường xuyên trở về cùng nhau ăn cơm đi. Văn Lương chán ghét khi nghe những lời khách sáo thế này. Kể cả nghe qua loa cũng không hào hứng. Rất nhanh, trên cầu thang tầng 2, Văn Kiền và Phó Vãn Mai đi xuống. Phó Vãn Mai mặc một bộ váy tinh xảo, nhìn thấy Văn Lương thì vẻ mặt trở nên lạnh lùng trong nháy mắt. Văn Kiền ngược lại, gọi một tiếng anh trai. Phó Vãn Mai nhìn thẳng đi đến trước bàn ăn, hoàn toàn bỏ qua Văn Lương. Văn Kiền nhẹ nhàng kéo tay áo Phó Vãn Mai, nhỏ giọng nói. Mẹ, mẹ đừng như vậy. Phó Vãn Mai hử lạnh một tiếng. Bữa cơm này ăn chưa được bao lâu. Rốt cuộc, Văn Hoài Viễn cũng vào chủ đề chính. A Lương, hạng mục ở Đông Thành đã xảy ra chuyện gì? Công ty tài chính có thể vận chuyển trở lại như cũ không? Có thể. Anh không giải thích gì nhiều. Sao bố nghe nói hạng mục ấy là con đoạt từ trong tay của Trần Khoa? Phó Vãn Mai khẽ chế nhạo, giọng nói mỉa mai. Có dũng khí bắt cóc con gái của Trần Khoa. Thì còn cái gì mà cậu ta không làm được nữa? Văn Hoài Viễn cau mày. Chuyện này đúng là vết nhơ của ông. Khi con trai của mình cùng đám lưu manh mang một tiểu nha đầu về nhà, khiến hai nhà Văn Trần từ đó không còn hợp tác. Văn Kiền thay anh nói. Mẹ, anh trai đã biết là không đúng rồi. Mẹ cũng đừng nhắc đến chuyện trước đây. Con thì biết gì? Là thật. Anh trai và cô gái đó đã chia tay rồi. Văn Hoài Viễn sững sờ hỏi. Đã xảy ra chuyện gì đây? Văn Kiền. Con thấy cô gái đó xuất hiện trên bản tin và tham gia chương trình truyền hình. Bây giờ vẫn còn rất nhiều người thảo luận về nó. Văn Hoài Viễn không để ý đến chuyện này. Cau mày nhìn về phía Văn Lương. Đã xảy ra chuyện gì? Chính là như vậy. Văn Lương nói nhỏ không chút cảm xúc. Văn Kiền ngẩng đầu nhìn nét mặt Văn Hoài Viễn. Biết được Văn Lương và Trần Điệp đã chia tay nên cơ mặt của ông giãn ra. Văn Kiền cố tình dựng lên bộ dạng huynh đệ hữu cung ở trước mặt Văn Hoài Viễn. Nghĩ một tí liền có ý kiến. Chẳng phải cô gái đó bây giờ đã vào giới giải trí sao? Mỗi ngày đều ở trước ống kính. Chỉ sợ đến lúc đó cô ta nói những điều bất lợi, vu khống anh. Không bằng dùng tiền bịt miệng trước đi. Văn Lương nghe xong bật cười. Phó Vãn Mai và Văn Kiền này. Người đóng vai tốt, người còn lại đóng vai xấu. Còn không phải là vì khiến lão nhân càng xem càng thích đứa con này hơn sao? Đem toàn bộ cổ phần còn lại trong tay chuyển cho anh ta. Văn Kiền. Anh dựa lưng vào ghế. Chỉ hai chữ thôi đã làm lòng người run lên. Trên bàn cơm yên tĩnh. Ánh mắt Văn Lương nhìn anh ta không tệ. Mí mắt nhíu thành một đường. Tôi cần phải nghe lời cậu à? Văn Hoài Viễn vỗ mạnh lên bàn. Văn Lương, thái độ gì với em trai vậy? Văn Kiền tái mặt. Há miệng thở dốc, vẻ mặt ủy khuất. Đang muốn nói gì đó thì Văn Lương đã nói thẳng. Cầm miệng. Sắc mặt anh vẫn như cũ, nhưng ánh mắt lại ảm đạm hơn hẳn. Dù sao, Văn Kiền cũng được nuông chiều từ bé. Mặc dù Phó Vãn Mai đã dạy anh ta phải biết am hiểu lòng người, nhưng thực ra, nói về quyết đoán và điềm đạm so với Văn Lương thì có thể nói khác xa như trời với đất. Anh mồ côi mẹ khi còn nhỏ, ở nhà không ai nuông chiều, sớm đã chuyển ra ngoài sống một mình, trưởng thành với bộ dạng sắc bén như ngày nay. Phó Vãn Mai đưa mắt nhìn về phía Văn Hoài Viễn. Không đợi ông răn dạy, Văn Lương đã đứng dậy đi thẳng ra cửa. Đám người giúp việc xung quanh đưa mắt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Trên bàn cơm, cả ba người đều bất động như nhau. Mãi đến khi Văn Lương đóng cửa dầm một cái, Văn Hoài Viễn thở dài, cũng không để ý đến nữa, phất tay nói, ăn cơm đi. Mấy ngày nay, Trần Điệp và Phương Nguyễn ở chung với nhau cũng không tệ. Ngày mai là thời gian chính thức vào đoàn, địa điểm quay phim là ở phim trường tại Yển Thành. Em kiểm tra lại xem còn thiếu cái gì không? Phương Nguyễn thúc giục cô. Trần Điệp tự thuê cho mình một căn chung cư nhỏ. Cô từ nhà Hạ Anh đến đây, bây giờ lười biếng ngồi ở sofa. Thiếu thứ gì thì tới lấy, dù sao cũng gần. Quay phim làm sao có thời gian cho em quay về lấy đồ chứ? Lúc này, Trần Điệp mới cử động cơ thể của mình, ngồi trên tấm thảm lông, bắt đầu kiểm tra hành lý. Phương Nguyễn ngồi bên cạnh nhìn cô, nhịn không được bắt quái trong lòng. Rốt cuộc, em và Trần Tổng có quan hệ gì hả? Mấy ngày nay ở công ty, ai ai cũng bàn luận. Nghe quản trị nhân sự nói, Trần Điệp được Trần Thiệu gọi đến phỏng vấn. Tuy rằng, với tư cách của cô, ký hợp đồng cũng không có gì ngoài dự tính. Nhưng hai người đều họ Trần, lại kết hợp với những thứ này, xem như còn có chút ý vị sâu xa. Quan hệ cấp trên cấp dưới, Trần Điệp trả lời dứt khoát. Phương Nguyễn đảo mắt xem thường. Em không phải là em gái của anh ta hả? Mặt Trần Điệp không biến sắc. Nếu em là em gái của anh ta, thì em còn phải ở nơi này sao? Không còn cách nào phản bác lại. Phương Nguyễn bị thuyết phục. Cô ngã ngửa, ngẩng mặt tựa trên ghế sofa. Bên cạnh tiếng chuông điện thoại vang lên, Phương Nguyễn lấy đưa cho cô. Trần Điệp thấy thông tin của gọi đến, hàng mi run lên. Dì Trương? Cô đứng dậy. Ôi, tiểu thư! Dường như dì Trương không đoán được là cô sẽ nghe máy, ngừng hồi lâu mới nói. Thiếu gia trở về nhà, nhưng bây giờ đang nổi giận. Phải có tiểu thư ở đây mới có thể quản được tính tình nóng nảy của thiếu gia. Trần Điệp uống nước suy nghĩ. Con sẽ không về đâu, dì Trương. Tiểu thư, tôi cũng nhìn tiểu thư và thiếu gia nhiều năm như vậy. Thật sự có chuyện gì không thể ngồi xuống nói chuyện được ư? Đem hiểu lầm giải quyết thì tốt rồi. Con và anh ấy không có hiểu lầm. Trần Điệp quay đầu thì thấy ánh mắt bát quái sáng rực tỏa ra của Phương Nguyễn. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, khóa cửa, dựa vào cánh cửa nhỏ giọng hỏi. Dì Trương, dì cho rằng giữa con và Văn Lương là quan hệ gì? Phía bên kia im lặng, Trần Điệp cười. Dì xem, ngay cả dì cũng chưa từng nói bọn con là quan hệ yêu đương. Dì Trương nhất thời không biết phải nói thế nào, úp úp mở mở một hồi. Cũng không thể nói như vậy. Dì để mặc anh ấy nổi nóng đi. Bây giờ anh ấy cũng không dễ hạ hỏa như trước đây. Không có chuyện gì xảy ra đâu, dì yên tâm nhé. Trần Điệp ngắt điện thoại, vừa bước ra lại bắt gặp ánh mắt tò mò của Phương Nguyễn. Mặc dù không nghe rõ tiếng ở phía bên kia điện thoại, nhưng một câu con sẽ không về đâu cũng đã thu hút trí tưởng tượng của người khác. Phương Nguyễn, em không phải là đại tiểu thư thiên kim ngàn vàng bỏ nhà ra đi chứ hả? Cũng không trách Phương Nguyễn có nghi ngờ như vậy. Trần Điệp này chỗ nào cũng đều nhìn ra khí chất riêng biệt mà người thường khó có được. Trần Điệp liếc mắt. Chị đến hỏi thẳng Trần Thiệu đi. Phương Nguyễn, gọi thẳng tên sếp thế kia thì chắc chắn là anh em ruột rồi. Ngày hôm sau, Trần Điệp vào đoàn. Cô sẽ ở Yển Thành, là một trong số diễn viên đến sớm nhất. Đến rồi, nữ chính của chúng ta đến rồi. Đạo diễn Phùng Chí thực sự rất yêu mến cô. Vừa thấy cô bước vào, liền kéo các nhân viên hướng về phía cô vỗ tay chào đón, khiến cho Trần Điệp có chút ngượng ngùng. Vào phòng hóa trang thay đổi trang phục, Trần Điệp ngồi trước gương bắt đầu trang điểm. Rất nhanh, Tề Thừa và Vương Văn Hy cũng đều đến. Bộ phim này nói về sự trưởng thành của nữ chính. Ở giai đoạn đầu, tạo hình của Trần Điệp cũng không được xem là xinh đẹp, mà nhân vật của Vương Văn Hy lại càng hút hồn. Vương Văn Hy hóa trang xong phát sóng trực tiếp, rất nhanh liền ùn ùn tiến vào. Ông Nita đến đây, đẹp quá đi, Trầm Hoa bắt đầu quay rồi sao? Tề Thần cũng ở bên cạnh ư? Vương Vân Hy cười đáp lại, đúng rồi, hôm nay chính thức bắt đầu quay. Cô ta xoay camera về hướng Tề Thừa. Tề Thừa cũng lên tiếng chào hỏi mọi người. Trước đó, đoàn phim đã tuyên truyền Trần Điệp là nữ chính của bộ phim này. Mọi người rất nhanh đã nhìn thấy Trần Điệp đang trang điểm trong camera của Vương Vân Hy. Tạo hình lúc đầu của cô quả thực rất xấu. Hơn nữa bây giờ, Vương Vân Hy đang mặc quần áo nổi bật. Bộ lọc quê mùa của chương trình Trù Thần quá lố rồi. Nhìn xem, vẻ đẹp của Vân Hy Oni đúng là hoàn toàn đè bẹp mà. Ôi, hôm nay cũng là một ngày khóc vì vẻ đẹp của Vân Hy. Dựa vào cái gì lại để Vân Hy phối hợp với người mới hả? Thêm vào đó, còn có Tề Thần nhà tôi. Không ngờ lại đồng ý cùng người mới phối hợp làm nam nữ chính. Vương Vân Hy đang nhìn mùi thơm của thuốc súng. Đột nhiên phòng hóa trang mở ra, đạo diễn đi vào. Đến đây, để tôi giới thiệu cho mọi người về nhà giám sát sản xuất của đoàn chúng ta. Phùng Chí nghiêng người, một người đàn ông trẻ tuổi từ phía sau ông đi đến, giọng nói trong sáng. Xin chào mọi người, tôi là Lục Xuyên. Vương Vân Hy đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc. Hóa ra là Lục đạo diễn đến giám sát. Tôi vô cùng yêu thích hai bộ hí mà ngài làm đạo diễn, vừa xem vừa khóc. Lục Xuyên cười khiêm tốn. Cảm ơn. Sau đó, anh liền hướng về phía mọi người, gật đầu nói xin lỗi, xoay người đi về phía Trần Điệp. Thế nào, em có căng thẳng không? Lục Xuyên hỏi. Vẫn ổn ạ. Camera điện thoại của Vương Vân Hy quay lại, phòng phát sóng trực tiếp, fan đều nhốn nháo. Chuyện gì xảy ra vậy? Trần Điệp này quan hệ cũng quá mạnh rồi. Làm thế nào mà quen Lục Xuyên được hả? Hai người học cùng trường. Lời được trên lên mạng thử xem. Còn có thể nhìn thấy, trước kia có bạn học tung tin đồn về Trần Điệp. Lục Xuyên còn bác bỏ tin đồn. Quan hệ giữa hai người có vẻ không tồi. Trần Điệp, ngưỡng mộ quá. Có năng lực yêu đương với Tề Thần, còn có được người đàn ông tốt như Lục Xuyên. Bộ dáng xinh đẹp thật sự có lợi ghê gớm. Muốn làm gì thì làm nấy. Thực ra mọi người đừng có đánh giá qua màn ảnh. Tạo hình của Trần Điệp này cũng ổn. Nghèo túng nhưng lại xinh đẹp. Tôi vừa rồi cũng cảm thấy xinh đẹp, nhưng mọi người đều nói xấu, cho nên tôi không dám nói. Vương Vân Hy trong lòng bực bội, nói chào tạm biệt mọi người rồi tắt phát sóng trực tiếp. Có Lục Xuyên ở đây, ngày ngày quay phim đều khiến Trần Điệp nắm chắc không ít. Anh là một đạo diễn rất giỏi, nói mấy câu có thể làm cho Trần Điệp hiểu rõ tâm trạng của nhân vật. Còn có kỹ năng biểu diễn thiên phú của cô, ở trường thường xuyên được các lão sư khen. Công ty cũ cũng đã đặc biệt huấn luyện vài ngày. Một ngày quay rất thuận lợi. Cảnh quay của Trần Điệp đã kết thúc. Tiếp theo là cảnh của Tề Thừa và Vương Vân Hy. Đạo diễn đích thân bố trí bối cảnh. Toàn bộ đoàn phim cô chỉ biết có mỗi Lục Xuyên. Đương nhiên đi đến bên cạnh anh. Anh đang xem lại cảnh quay vừa nãy. Trần Điệp tiến lại xem. Quay không tồi. Lục Xuyên khen cô. Trần Điệp cười. Nhờ đàn anh hướng dẫn tốt. Lục Xuyên cười thành tiếng, đem hình ảnh tạm ngưng, quay đầu nhìn cô. Em khách sáo với tôi như vậy từ khi nào? Trần Điệp nghĩ nghĩ. Tôi cho rằng tôi đối với đàn anh đều luôn luôn khách sáo. Xem phía trước quay xong mấy cảnh, Trần Điệp thuận miệng hỏi. Đàn anh sao lại theo tôi đến làm giám sát? Vốn không phải quyết định như này. Phùng Đạo có nói với tôi mấy lần, vừa đúng lúc có lịch trình bị hủy liền tới đây. Lục Xuyên ngừng lại, chậm rãi nói. Hơn nữa, không phải em cũng ở đây sao? Trần Điệp nghe những lời này có chút khó hiểu. Ngay sau đó, Lục Xuyên hỏi. Nghe nói, em đã chia tay với bạn trai rồi. Nếu như này mà còn nghe không hiểu, thì Trần Điệp chính là ngốc. Trước kia, Hạ Anh cũng từng trêu chọc, khẳng định Lục Xuyên có thiện cảm đối với cô. Nhưng Trần Điệp không coi trọng chuyện đó. Quả thực, Lục Xuyên đối với cô đúng là như vậy. Nhưng anh đều tốt với mọi người, không thể chứng minh điều gì. Huống hồ, anh vẫn luôn biết cô đã có bạn trai. Chỉ là bây giờ, hỏi về chuyện này như một cú đánh thẳng tới. Ừ, Trần Điệp gật đầu. Sao đàn anh biết? Nhìn thấy cô ở trên diễn đàn trường. Đàn anh vẫn còn xem diễn đàn hả? Trần Điệp có chút bất ngờ, cười thành tiếng. Thỉnh thoảng mới xem. Lục Xuyên cũng cười. Trên diễn đàn trường, em chính là người nổi tiếng. Chỉ cần vào trang chủ sẽ có bài về em. Khóe môi Trần Điệp cong cong chưa nói gì. Lục Xuyên đột nhiên hỏi. Vậy bây giờ em đang độc thân phải không? Trần Điệp không cùng anh chơi trò chiến tranh tâm lý mập mờ nữa. Tất cả mọi người trưởng thành rồi. Có một số việc đều phải nói ra mới có thể chung sống thoải mái. Đàn anh thế này, tôi sẽ bị Trần Thư Viện giày vò đến chết. Trần Điệp nói. Lục Xuyên không ngờ cô sẽ phản ứng như vậy, bật cười khanh khách. Tôi với cô ấy không có gì đâu. Nhưng cô ta thích đàn anh 4 năm rồi. Lục Xuyên thở dài. À. Trần Điệp nhịn không được nở nụ cười. Đàn anh phản ứng như này ư? Đừng cười, tôi thực sự phiền muộn về chuyện này. Tại sao vậy? Công bằng mà nói, dáng vẻ Trần Thư Viện không tệ. Gia đình giàu có, cũng không phải điên cuồng theo đuổi. Ý muốn làm lốp dự phòng cũng hết sức bình thường. Tôi đã nói rõ rồi, cô ấy không phải mẫu người tôi thích, nhưng vẫn cứ kè kè bên cạnh tôi suốt 4 năm. Nói sao nhỉ? Có thể là không có cách nào khác quay lại. Vì vậy, đôi khi tôi cảm thấy áy náy mà buồn rầu. Lục Xuyên quả là một quý công tử từ đầu đến chân. Trần Điệp giật mình nhớ đến mình và Văn Lương, lại còn đòi gắng gượng thay đổi. Bên cạnh, Phương Nguyễn cầm điện thoại di động mà Trần Điệp đặt ở phòng nghỉ đưa sang đây. Em có điện thoại? Bên trên là một chuỗi các con số, không được ghi chú. Nhưng Trần Điệp đối với những con số này đã sớm thuộc lòng. Quan trọng là trái tim bỗng hẫng đi một nhịp. Lục Xuyên nhìn cô chần chừ không nghe máy hỏi. Ai vậy? Bạn trai cũ. Trần Điệp nhẹ giọng nói. Gần đây, trong người Văn Lương lúc nào cũng có cảm giác bực bội khó chịu. Cả người luôn không thoải mái. Làm thế nào cũng không bình tĩnh được. Anh lạnh lùng kiêu ngạo, tính tình nóng nảy. Cả người đầy mùi nguy hiểm. Nổi giận ai cũng không ngăn nổi. Mấy năm nay, khi có Trần Điệp ở bên cạnh, thì tính khí này còn có thể được áp chế. Nhưng hiện tại, chỉ trở về nhà chính một chuyến thôi, đã bực bội không thể khống chế được, thể hiện rõ ràng ra ngoài. Đêm nay, Văn Lương cần đến một sự kiện ở tầng trên cùng của trung tâm hội nghị và triển lãm thành tích. Nhân vật chính của bữa tiệc này là một vị họ Lâm, vốn có gia thế thuộc giới nghệ thuật, nhưng lần này đảm nhiệm toàn bộ công tác thiết kế của dự án Thành Đông. Văn Lương đã từng hợp tác với người đó một lần. Lần này tới tham gia, chẳng qua là cho người nọ chút mặt mũi. Ở bữa tiệc cũng không trao đổi nhiều với nhau. Trong những bữa tiệc như này, những vị công tử thế gia có quen biết trước đó tự nhiên ngồi cùng một chỗ. Văn Lương ngồi ở trung tâm, cổ áo hơi nới rộng, lộ ra một đoạn xương quai xanh. Yết hầu lộ ra, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, đường cong cơ bắp rõ ràng tinh tế. Bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp đang săn sóc lột cam cho anh ăn. Văn Tổng, trên bàn tay trắng nhỏ nhắn của cô cầm một quả cam. Một người ngồi đối diện trêu ghẹo. Ở đây nhiều người như thế, sao chỉ mỗi mình Văn Tổng có thể ăn quýt hả? Văn Lương ném quả quýt cho anh ta. Vậy cậu ăn đi. Một người khác đột nhiên cười nói. Văn Tổng cũng không thể ăn quýt người khác đốt được. Nếu không thì người kia ở nhà sẽ tức giận. Những người xung quanh ba chấm. Đây đúng là chuyện hay thì không nói. Vừa mở miệng đã đạp vào họng súng rồi. Sao vậy? Người nọ không ý thức được bầu không khí không đúng, hỏi. Chẳng lẽ cãi nhau à? Văn Lương dựa vào sofa, hút một hơi thuốc. Anh không nói lời nào. Những người khác cũng không dám đoán xem là cãi nhau hay chia tay. Mặc dù nhìn tình hình lúc đó, hẳn là chia tay rồi. Tiêu Thức lên tiếng hòa giải. Được rồi, vốn dĩ cãi nhau cũng không phải chuyện gì vui vẻ. Đừng nhắc nữa. Nhưng người nọ vẫn không thôi, rất cố chấp như không có mắt, không sợ chết nói. Nếu cãi nhau thì dỗ dành vài câu, không phải là được rồi à? Đừng có chiến tranh lạnh là xong luôn đấy. Tiêu Thức khoát tay, tùy tiện tìm chuyện khác bỏ qua đề tài này. Rượu qua ba lượt, tất cả mọi người đều có vẻ hơi say. Văn Lương vốn đang bực bội, uống vài ly trong người cũng dần có men say. Đám công tử bọn họ cũng không phải là đám hoàn toàn không có học, không có nghề nghiệp. Lúc nói chuyện cũng sẽ nhắc đến những dự án làm ăn nọ kia. Bọn họ đang tán gẫu. Bỗng nhiên Văn Lương, người không hề nói rõ, tại sao đêm nay tâm trạng không tốt, thì lại lên tiếng. Di động anh đặt ở bên tai, vẻ mặt anh bình tĩnh, trầm ổn, không nhìn ra men say. Giọng điệu rất khàn, mang theo giọng mũi nồng đậm. Có vẻ như đã bị cảm nhẹ, giọng trầm khàn từ trong cổ họng phát ra. Ở đâu? Giọng nói của anh ôn hòa. Mọi người đồng loạt nhìn qua, không biết vì sao, trực giác cả đám mách bảo rằng người đầu bên kia chính là vị Linh Linh đó. Tất cả bỗng im bặt. Mà Văn Lương giống như hoàn toàn không nhận thấy tầm mắt của mọi người xung quanh, cúi đầu, chống cánh tay lên trán. Đầu kia không biết nói gì, Văn Lương lặp lại. Tôi hỏi em ở đâu? Âm thanh cũng lạnh thêm vài phần, hàm ý như cảnh cáo, khiến người nghe đều phát run. Đây vốn dĩ là một tên điên, hiện giờ lại còn mới uống rượu. Nếu nổi giận, có khi còn có thể lật tung cả nóc nhà lên. Mọi người xung quanh đều khe khẽ giật mình. Chỉ có thể hy vọng người ở đầu dây bên kia tuyệt đối đừng nói chuyện chọc giận anh nữa. Người bên kia thực sự không nói chuyện chọc giận Văn Lương, trực tiếp cúp máy. Văn Lương lấy điện thoại di động đang nghe từ trên tai xuống, mặt hoàn toàn đen sì. Đầu lưỡi đảo qua hàm răng, anh thay đổi tư thế, tiếp tục gọi lại. Cũng không đặt di động lên tai, mà cứ như thế nhìn chằm chằm màn hình. Lúc này càng kinh khủng, điện thoại vừa kết nối ngay lập tức cúp luôn. Văn Lương rũ mắt xuống vài giây, rồi đột nhiên nở nụ cười, cầm áo khoác lên nhanh chóng rời đi. Tiêu Thức ngồi im tại chỗ, nửa phút sau mới phản ứng lại được, đờ mờ một tiếng, dựa lưng ra sau sofa, lại bật ra một tiếng đờ mờ nữa. Không phải A Lương trực tiếp đi tìm người chứ? Cậu ấy đã uống không ít rượu, rồi lại còn lái xe nữa. Anh không dám ở lại thêm, vội vàng đuổi theo, nhưng đã không thấy bóng dáng Văn Lương đâu nữa. Cũng may, chiếc xe của Văn Lương vẫn còn đậu trong gara. Phần cảnh của Trần Điệp đã kết thúc vào buổi chiều, nhưng cô vẫn ở lại xem Tề Thừa và Vương Vân Hy diễn đến khi họ kết thúc. Không thể không thừa nhận, Tề Thừa được mệnh danh là tiểu lưu lượng có kỹ năng diễn xuất tốt nhất, không phải chỉ là hư danh. Thêm nữa, hình tượng của Tề Thừa cũng rất phù hợp với nhân vật, diễn xuất cũng rất nhập vai. Trần Điệp ngồi ở một góc nhỏ cạnh đó, vừa xem vừa học tập. Điện thoại di động đặt ở bên cạnh, vừa nãy vang lên 2 tiếng, sau đó im lặng, không còn động tĩnh gì. Chắc là bị làm cho tức điên rồi. Gần đêm khuya mới xong. Lục Xuyên kiểm tra lại nội dung đã quay được hôm nay, sau lưu lại, thấp giọng nói chuyện với nhân viên bên cạnh vài câu, rồi đứng lên, đi đến chỗ Trần Điệp. Về cùng nhau đi, Lục Xuyên nói. Đàn anh cũng ở Châu Ngộ à? Lục Xuyên. Ừ, nhân viên đều sắp xếp ở đó. Trần Điệp gật đầu. Vậy anh đợi em một chút. Cô trở lại phòng trang điểm thay trang phục. Chưa kịp tẩy trang, vẫn giữ bộ mặt lem luốc xám xịt. Nhưng cô không quan tâm, cứ để vậy đi ra ngoài. Lúc này đã gần rạng sáng, nơi quay phim được chia làm 2 phần. Một bên là khu du lịch, bên kia là nơi tập trung quay phim. Lúc này, khu tham quan vẫn còn ánh đèn sáng trưng, đang tổ chức biểu diễn bắn pháo hoa, còn có thể nghe thấy tiếng cười của du khách đang vui đùa. Gần đến khách sạn Châu Ngộ, Trần Điệp cùng Lục Xuyên sóng vai đi đến. Trần Điệp. Giọng Lục Xuyên thật dễ nghe. Ừ. Những lời tôi nói với em vào buổi chiều, em hiểu được ý tôi không? Hỏi rất trực tiếp. Trần Điệp cảm thấy từ trước đến nay cô vẫn chưa hiểu Lục Xuyên là người như thế nào. Em hiểu. Trần Điệp trả lời rất nhanh. Nhưng em còn chưa nghĩ tới việc có bạn trai. Lục Xuyên bình tĩnh hỏi. Bởi vì Trần Thư Viện. Không phải. Trần Điệp cười cười, không hề che giấu sự chán ghét của mình với Trần Thư Viện. Cô ta thì tính là cái thá gì chứ, chẳng thể ảnh hưởng đến em. Vậy là bởi vì bạn trai cũ. Lúc này Trần Điệp sững sờ, cúi đầu vuốt mái tóc dài ra phía sau. Đúng là có một phần nguyên nhân này. Em ở cùng anh ấy rất lâu rồi, cho nên cũng cần thời gian để thích ứng với cuộc sống không có anh ấy. Lục Xuyên quen Trần Điệp từ khi còn học năm cuối đại học. Lúc đó cô mới vào năm nhất. Anh biết cô vừa vào trường đã được nhiều người chú ý theo đuổi. Cũng biết lúc đó cô đã có bạn trai. Nhầm tính thời gian, quả thật họ đã ở bên nhau khá lâu. Vừa rồi ở trường quay, Trần Điệp nhận được điện thoại của bạn trai cũ, chỉ hỏi một câu. Anh uống rượu à? Ngữ khí rất bình thản. nghe giống như là chia tay trong hòa bình. Nhưng ngay sau đó, lại dứt khoát cúp điện thoại liên tiếp hai lần. Lục Xuyên không hiểu được, nhưng liên quan đến quá khứ của người ta, cũng không tiện hỏi nhiều. Phòng của bọn họ không cùng tầng, nên Lục Xuyên đưa Trần Điệp đến cửa phòng khách sạn. Buổi tối nghỉ ngơi cho tốt nhé, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Trần Điệp nói lời tạm biệt với anh, rồi quẹt thẻ phòng đi vào. Phòng mà tổ quay phim sắp xếp là phòng bình thường, có giường cỡ lớn. Còn có thể tự bỏ tiền ra nâng cấp phòng chất lượng hơn. Nhưng Trần Điệp cảm thấy không cần thiết. Sau khi đun một bình nước nóng, Trần Điệp ngồi ở trên ghế gỡ tóc dài. Vì vai diễn yêu cầu, nên mái tóc dài rất lộn xộn, còn có không ít chỗ hơi rối. Trần Điệp vừa chờ nước sôi, vừa gỡ tóc ra. Tóc dài bị đẩy sang hết một bên. Xương quai xanh nhỏ nhắn hơi lộ. Làn da trắng nõn đến phát sáng. Nước vừa sôi thì tóc cũng chải xong. Trần Điệp đi rót cho mình một ly nước, rồi đi kéo các rèm cửa sổ xuống. Bỗng nhiên, tầm mắt cô di chuyển, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc phía dưới tầng. Cô ở tầng mười mấy, nhìn từ trên này xuống, không nhìn rõ mặt. Nhưng cô đã quá quen thuộc bóng dáng hút thuốc kia của Văn Lương. Anh ngồi trên phồn hoa, miệng ngập một điếu thuốc. Khói nhàn nhạt bốc lên bao phủ khắp mặt anh. Anh nặng nề hút một hơi, tàn thuốc hơi lóe. Chiếu sáng một phần đường quai hàm phía dưới của anh trong bóng tối. Trần Điệp đứng bên cửa sổ nhìn một lúc lâu. Ly nước trong tay cũng đã lạnh đi. Cô mới xoay người đến bên cạnh bàn rót thêm chút nước nóng. Cô không ngạc nhiên khi Văn Lương sẽ tìm ra được cô đang ở đâu. Chỉ cần anh muốn biết ba bữa một ngày cô làm gì anh đều có thể nắm rõ. Nhưng cô không nghĩ Văn Lương sẽ tới. Tự dưng cô nhớ tới những lời kia của dì Trương. Mặc dù là mùa hè, nhưng rạng sáng vẫn sẽ có chút khí lạnh. Văn Lương chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Nếu tiếp tục ngồi như vậy, có thể mai sẽ bị cảm. Trần Điệp cũng không ghét Văn Lương lắm. Mặc dù hai người tách ra rồi, nhưng cô cũng sẽ vì anh mà đau lòng. Dẫu sao, từ đầu đến cuối, thái độ của cô đối với Văn Lương đều như vậy. Sự yêu thích của anh trong lòng cô không ngừng lớn lên, không thỏa mãn với những gì Văn Lương cho cô. Nên cô mới quyết định rời đi. Huống chi cuộc sống 6 năm qua của cô cũng hoàn toàn dựa vào sự che chở của Văn Lương. Trần Điệp uống hết ly nước trong tay, thở dài, khoác áo khoác chuẩn bị đi xuống tầng, lại nhìn xuống từ cửa sổ nhưng không thấy bóng người đâu nữa. Cùng lúc đó có tiếng gõ cửa phòng. Cốc cốc cốc, 3 tiếng vang lên, ngay cả chuông cũng không ấn. Trần Điệp đi tới nhìn qua mắt mèo, không thấy bóng dáng ai cả. Đẩy cửa ra thì thấy Văn Lương dựa vào tường. Thấy cô mở cửa mới nghiêng đầu quay qua nhìn. Bộ dạng của anh vẫn như trước. Mái tóc ngắn gọn gàng quen thuộc. Đáy mắt đen nhánh. Cằm khẽ nâng. Mí mắt cúi xuống nhìn về phía cô. Ở một mình mà cũng dám tùy tiện mở cửa như vậy. Giọng anh vừa trầm vừa khàn. Vừa mở miệng đã lập tức nói lời giáo huấn cô. Trần Điệp trợn mắt. Tôi biết đó là anh. Văn Lương khẽ cười. Lá gan cũng to nhỉ. Cúp điện thoại của tôi rồi còn dám mở cửa cho tôi. Trần Điệp lười để ý đến những lời này của anh, nhíu mày. Anh có say không? Không. Anh lần nữa chạm vào hộp thuốc lá. Trần Điệp nói. Anh hút thuốc ở đây, chuông báo động sẽ vang lên. Văn Lương nhìn cô, rút một điếu ra ngậm vào miệng, không châm lửa. Đứng thẳng lưng, đi tới trước mặt cô, một tay chống lên cửa, cúi đầu nhìn chằm chằm mắt cô ở cự ly gần. Trần Điệp. Giọng nói của anh tràn đầy từ tính, chỉ hai chữ thôi cũng khiến màng nhĩ người nghe ngứa ngáy, cảm giác áp bách không thể nghi ngờ. Trần Điệp bị luồng khí này đè ép đến khó chịu, giơ tay lên đẩy vai anh một cái. Anh uống nhiều rồi thì trở về đi ngủ đi, đừng có ở chỗ tôi nổi điên. Tôi nói tôi không uống nhiều. Anh không uống nhiều, vậy anh đứng chặn cửa phòng tôi làm gì? Văn Lương dừng lại 2 giây, không có biểu tình gì, đứng thẳng dậy, giơ tay nắm cằm cô. Không đợi Trần Điệp phản kháng, đã mạnh mẽ đẩy người vào phòng. Anh nắm lấy cổ cô, hai ngón tay đặt lên xương hàm cô, đè khiến cô hơi đau. Sau gáy Trần Điệp đập vào tường, Văn Lương nhấc chân đá cửa, dựa vào ưu thế chiều cao của mình, nhìn cô từ trên cao xuống. Cắn tàn thuốc mơ hồ nói. lúc này mới gọi là uống nhiều. Trần Điệp bị đụng đau, xương cốt trên mặt cũng bị anh nắm đến đau. Nhất thời nổi nóng, giơ tay đánh loạn trên người anh. Văn Lương cũng không đỡ, một tay giam cầm người trên tường, trên mặt bị tát cũng không để ý. Người có vẻ nhẹ nhàng như mây như gió, không có việc gì. Chờ cô đánh mệt rồi, Văn Lương dễ dàng nắm lấy hai cổ tay nhỏ bé của cô, đè lên tường. Trần cũng bước về phía trước chặn cô lại. Trần Điệp bị khống chế chật vật không chịu nổi, còn bị chặn cứng, không thể nhúc nhích. Tóc rối tung, trang điểm lem luốc trên mặt còn chưa tẩy đi. Văn Lương nhìn chằm chằm cô một lát, thổi vài sợi tóc trên trán cô. Quậy cái gì mà xấu chết đi được? Trần Điệp nổi giận. Liên quan gì đến anh? Không liên quan đến tôi. Mẹ nó, tôi đột nhiên phát hiện ông đây nuôi em, cho em một cuộc sống thoải mái dễ chịu bao nhiêu năm như vậy. 4 năm trước, em lại dụ dỗ lừa tôi ký cái hợp đồng kia, sớm đào cho tôi một cái hố. Trần Điệp, số tiền anh đã cho tôi, sau này tôi sẽ trả lại cho anh. Ông đây thiếu chút tiền đó của em sao? Văn Lương theo thói quen nói chuyện khó nghe. Chỉ cần vài tờ giấy vụn chó má kia mà cũng tính là hợp đồng. Tôi chỉ cần động ngón tay là có thể biến chúng thành thứ chẳng là gì cả. Trần Điệp cau mày đẩy anh. Lúc này cuối cùng cũng đẩy được ra. Cô thở hổn hển, một bên khép lại áo mỏng trên người. Trần Điệp tùy ý buộc mái tóc đang rối lên cao thành đuôi ngựa phía sau, ngước mắt lên nhìn về phía anh, cố gắng làm dịu lại cảm xúc. Lúc trước tôi bảo anh ký hợp đồng không phải để rời đi. Khi đó chúng ta vừa mới phát sinh quan hệ, tôi vui vẻ nhưng cũng lo lắng. Lo lắng anh ngày nào đó sẽ thực sự yêu một người nào đó rồi đuổi tôi đi, cho nên mới nghĩ cách bảo anh ký hợp đồng. Nội dung hợp đồng này là trong 4 năm duy trì quan hệ với tôi. Trần Điệp nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên nói ra tâm tư giấu kín ngày đó. Không phải vì 4 năm sau sẽ rời đi, mà là hy vọng ít nhất có thể ở bên cạnh anh trong 4 năm này. Trần Điệp không nói được những lời cầu xin như vậy, vì thế đem tâm tư này giấu kín trong hợp đồng. Khi đó, cô đã được không ít người theo đuổi, biết vũ khí của mình ở đâu. Cô vốn tưởng rằng thời gian 4 năm là đủ để khiến Văn Lương thích mình. Anh còn nhớ trước đây, anh đã từng mua cho tôi một đôi giày múa không? Văn Lương cắn chặt môi không nói gì. Tôi rất thích nó, nhưng khi lên sân khấu biểu diễn vẫn không mang đôi giày kia, vì cỡ lớn, tôi không đi vừa. Mối quan hệ của chúng ta cũng vậy. Những gì anh cho tôi không phải là những gì tôi muốn. Trần Điệp bỗng cười rộ lên. Lúc cô cười rất đẹp, ý cười trên mặt chậm rãi lan ra, lóe lên ánh sáng, ánh đèn trong phòng nhẹ nhàng bao phủ quanh người cô. Ánh mắt Văn Lương hơi tối lại, nhưng lời nói ngay sau đó của cô lại không làm cho người ta thoải mái. Cô nghiêng đầu. Văn Tổng, chẳng lẽ anh muốn nói rằng anh tới tìm tôi vì muốn giữ tôi lại? Cô ở cùng anh lâu rồi, nên có thể quen thuộc bày ra ngữ điệu khinh thường và thẳng thắn của anh. Văn Lương không thể trả lời những lời này của cô. Vì thế Trần Điệp đi qua, lần nữa mở cửa tiễn khách. Nhìn Văn Lương rời đi, đầu cũng không quay lại. Trần Điệp đã phải chuẩn bị đi hóa trang từ sáng sớm. Khi đồng hồ báo thức reo thì trời vẫn chưa sáng. Cô ngáp một cái, chậm rãi từ trên giường đứng dậy, rửa mặt xong gửi tin nhắn cho Phương Nguyễn rồi đi thẳng ra ngoài. Cô nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng ra khỏi khách sạn thì nghe thấy tiếng cười vang lên bên cạnh. Trần Điệp quay đầu lại nhìn. Đàn anh, sao anh lại đi sớm vậy? Lục Xuyên mặc áo sơ mi đen, bộ dáng trong trẻo, nhìn cô cười cười, đưa gói sữa đậu nành cùng bánh bao qua. Đúng lúc anh phải đi trước, chuẩn bị địa điểm, ăn sáng trước đi. Trần Điệp chỉ thoáng dừng lại một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn. Bánh bao hấp của nhà này rất ngon. Trước đây, anh có một bộ phim quay ở đây 3 tháng, chính là dựa vào bữa sáng của nhà này. Trần Điệp mở túi ra cắn một miếng, lớp vỏ mỏng và nước súp quả thật rất ngon. Đàn anh, cô bị nước súp làm nóng, lấy tay phẩy phẩy bình tĩnh hỏi. Anh thật sự chỉ muốn đến chuẩn bị địa điểm trước à? Lục Xuyên dừng lại, lập tức nở nụ cười. Đàn em, anh học theo giọng điệu của cô. Em cũng không biết giả ngốc à? Trần Điệp không trả lời. Lục Xuyên nghiêng đầu nhìn cô, chú ý tới tầm mắt cô dừng ở góc bên bồn hoa rải rác mấy điếu thuốc lá, nghi hoặc nói: Làm sao vậy? Không có gì. Trần Điệp thu hồi tầm mắt. Vừa rồi anh nói gì thế? Nói em thật sự không biết giả ngốc. Trần Điệp giật giật khóe miệng. Em rất hiểu, rất biết giả ngốc. Nhưng đối với anh không cần thiết. Đều đã quen biết lâu như vậy rồi. Được rồi. Không phải anh đi chuẩn bị địa điểm, là vì muốn cùng em đến phim trường. Khi Trần Điệp nhìn thấy Lục Xuyên ở trước cửa khách sạn đã đoán trước. Cô đến phim trường trước 2-3 tiếng đồng hồ để trang điểm. Có chuẩn bị địa điểm thế nào cũng không cần Lục Xuyên tự mình đến sớm như vậy. Hiện tại em thật sự không nghĩ tới chuyện yêu đương. Anh biết. Lục Xuyên nói. Anh cũng không muốn em lập tức cho anh một câu trả lời. Trước kia chúng ta biết nhau 4 năm đều chỉ là bạn bè. Muốn chuyển cũng không thể nhanh như vậy. Nhưng anh cũng hy vọng mặc kệ tình cảm trước kia trải qua như thế nào, đừng đóng cửa chính mình, thử cho anh một cơ hội xem. Lục Xuyên là một đạo diễn, xác thực rất am hiểu quan sát người khác. Trần Điệp không nói gì, cho nên anh cảm nhận được cô rất rõ ràng. Cô mỉm cười không đáp. Trước và sau khi mặt trời mọc, phim trường rất yên tĩnh. Từ mọi ngóc ngách trong không khí truyền đến hương hoa nhàn nhạt. Ở phía chân trời mơ hồ còn nhìn thấy hình dáng của vầng trăng rằm. Trong đoàn làm phim đã có mấy nhân viên ở đây. Trần Điệp ăn sáng xong đi ra ngoài rửa tay. Ven đường còn có một chiếc xe màu đen. Khu vực này không cho phép xe đi vào, vì thế nhìn rất bất ngờ. Trần Điệp rửa tay xong, khóa vòi nước, theo bản năng nhìn vào trong xe. Kính cửa sổ xe toàn màu đen, nhìn không rõ bên trong. Cô cũng không để ở trong lòng, vẩy vẩy những giọt nước trên tay, xoay người rời đi. Chỉ là ở chỗ rẽ đi vào đoàn làm phim, ánh mắt thoáng nhìn thấy người phụ nữ từ trong chiếc xe màu đen đi xuống, dáng vẻ trịch thượng, người đẫy đà. Vương Văn Hy. Cửa sổ xe lập tức hạ xuống, một người đàn ông thò đầu ra. Vương Văn Hy cười, vòng qua cổ hôn lên môi anh ta, âm thanh giống như nũng nịu. Nó giống như phát hiện ra một bí mật không muốn người khác biết. Vương Văn Hy là thần tượng có fan đi theo chi tiền, mà người đàn ông vừa rồi, nếu cô không nhìn nhầm, thì cũng là thần tượng xuất hiện trong một chương trình tuyển chọn gần đây. Danh tiếng không bằng Vương Văn Hy, nhưng fan rất có khả năng chi. Nếu chuyện giữa hai người bị tung tin ra, đoán chừng sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Cách trang điểm này của em, ngay cả chút quầng thâm này cũng không cần che. Chuyên gia trang điểm chậc hai tiếng, bộ dáng tiếc hận. Quả thực lãng phí của trời mà. Lúc này, Vương Văn Hy đi vào, nhìn không chớp mắt. Tiểu Uông, đến trang điểm trước cho tôi. Chuyên gia trang điểm dừng lại, nhìn Trần Điệp, nhất thời khó xử. Vẫn là Trần Điệp vỗ vỗ bả vai cô ấy. Không có việc gì, để người khác trang điểm cho tôi cũng được. Lúc này, Phương Nguyễn vừa đến đoàn làm phim, đưa lưng về phía Vương Văn Hy rồi trợn trắng mắt. Cô ấy di chuyển ghế đến ngồi bên cạnh Trần Điệp thì thầm. Thể hiện tên tuổi lớn cái gì chứ? Ai mà không biết, một nửa fan Weibo của cô ta đều là mua. Cho rằng mình thật sự nổi tiếng sao? Trước kia, cô ấy cũng như vậy à? Nhìn cách hành xử của cô ta, rồi em lại nhìn xem, cô ta có dám như vậy trước mặt Tề Thừa hay không? Cũng khó trách, cô ta ghét em như vậy. Chương trình dã ngoại chủ thần lần trước, không phải rất nhiều người đã đem hai người so sánh rồi khen em à? Vương Văn Hy ghi hận nhất loại chuyện này. Phương Nguyễn Quảng nói càng tức giận, nhéo nhéo bả vai cô nói. Dù sao, chúng ta cũng không sợ cô ta. Sau lưng chúng ta còn có Trần Tổng. Trần Điệp trợn trắng mắt. Em và anh ta thật sự không liên quan. Chị không tin, hai người đều họ Trần. Người họ Trần rất nhiều, chẳng lẽ đều là em gái của Trần Thiệu ư? Khi Trần Điệp chính thức khởi quay cảnh thứ hai, mới thật sự biết Vương Văn Hy là người như thế nào. Bốp! Trong kịch bản có một cảnh cô bị nữ hai tát. Trần Điệp nghiêng mặt sang một bên. Đời này của cô, tuy nói là số mệnh lận đận, bị ôm nhầm rồi được nhận nuôi, sau đó được tìm lại thì chạy trốn. Đến bây giờ trở về trạng thái sống một mình lần nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên bị tát. Hướng chi Vương Văn Hy hoàn toàn không phải đang diễn, mà là mượn chuyện này để chút giận. Xin lỗi đạo diễn. Vương Văn Hy tiếp nhận khăn nóng trợ lý đưa lên, lau tay. Tôi diễn lại một lần nữa. Diễn cho tốt vào, tập trung chú ý. Đương nhiên, đạo diễn cũng có thể nhìn ra, cau mày cảnh cáo một tiếng. Lại đánh thêm một lần nữa. Theo đó là một tiếng bốp, so với mấy lần trước càng vang hơn. Trần Điệp đứng không vững, lùi lại một bước. Vương Vân Hy giả vờ nói, ai ra, trong kịch bản không thể di chuyển bước chân. Đây không phải là lại muốn một lần nữa sao? Ngay cả Lục Xuyên từ trước đến nay, tính tình tốt, cũng trầm mặt xuống. Lướt qua máy quay phim hỏi Trần Điệp, không sao chứ? Không có việc gì. Trần Điệp lắc đầu. Vương Vân Hy. Lục Xuyên nhìn về phía cô ta. Quay cho tốt, tôi không hy vọng cô trộn lẫn tình cảm cá nhân vào vai diễn. Có những lời này của Lục Xuyên, quay lại cuối cùng cũng qua được. Phương Nguyễn lập tức cầm khăn đến đắp mặt cho cô, khẩn trương nhìn cô. Sẽ không bị sưng chứ? Chỉ ở phía dưới nhìn thôi cũng đã cảm thấy đau. Âm thanh kia cũng vang rất lớn, có đau không? Trần Điệp thở dài, nhận lấy khăn tự đắp lên mặt. Chị nói xem. Mẹ nó, thật sự có bệnh rồi. Nếu không phải đạo diễn Lục nói chuyện, không biết cô ta còn muốn giở trò đến khi nào. Phương Nguyễn tức giận không nhẹ, thậm chí còn lén gọi điện thoại cho Trần Thiệu báo cáo tình hình. Vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện một màn cảm động, người anh trai chút giận vì em gái. Kết quả, Trần Thiệu chỉ nhạt nhạt ồ một tiếng, nói: cô cũng dẫn dắt nhiều người như vậy, chút chuyện này còn chưa quen. Phương Nguyễn tin rằng hai người này xác thật không phải quan hệ anh em gì. Tập đoàn Ôn Viễn. Ban tổng, 4:30 sáng nay, Trần Tiểu Thư đã từ khách sạn tới đoàn làm phim. Buổi trưa ăn một hộp cơm thống nhất. Buổi tối phải đại diện đoàn làm phim tham dự bữa tiệc từ thiện. Chu Kỳ Thông hướng Văn Lương báo cáo, đến cuối cùng dừng lại một chút, do dự nói. Mặt khác còn có một chuyện. Văn Lương đang viết, đầu cũng không ngẩng lên. Cái gì? Trần Tiểu Thư trong đoàn làm phim có vẻ như không hòa hợp với một nữ minh tinh tên là Vương Vân Hy. Hôm nay trong quá trình quay phim đã bị tát vài cái. Chu Kỳ Thông báo cáo xong, đang nghĩ nữ minh tinh tên Vương Vân Hy kia đúng là muốn chết. Chọc ai không chọc, mà cứ hết lần này tới lần khác đi chọc Trần Tiểu Thư. Người sáng suốt ai vừa nhìn cũng biết, khí chất của Trần Tiểu Thư không phải dễ chọc. Chu Kỳ Thông thăm dò hỏi. Có cần tôi không? Không cần. Văn Lương khôi phục thần sắc bình thường, 10 ngón tay đan vào nhau. Vừa hay, giáo huấn dài một chút. Vậy buổi từ thiện tối nay, ngài vẫn đi chứ? Đi. Bữa tiệc từ thiện tối nay do tổng biên tập tạp chí thời trang nổi tiếng tổ chức. Ngành văn hóa giải trí sẽ có không ít người tham gia. Cũng theo lệ gửi thư mời đến các nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu. Đêm đó, bữa tiệc tối trong phòng được thắp đèn sáng trưng. Thảm đỏ dài mấy chục mét từ bậc thềm ngoài cửa trải dài vào. Xung quanh thảm đỏ vây quanh không ít phóng viên. Đèn flash nhấp nháy thường xuyên. Dựa trên một nhân vật lịch sử có thật và cổ vật châm hoa cũng sẽ được trưng bày trong bữa tiệc từ thiện này. Lần này, đoàn làm phim cùng tham gia cũng coi như là một lần tuyên truyền trước. Tới tham gia đêm từ thiện này, có không ít ngôi sao trong giới giải trí. Đoàn làm phim cùng ngồi trên một chiếc xe đến thảm đỏ. Vốn Trần Điệp và Tề Thừa là nam nữ chính cùng vào sân khấu. Nhưng lúc xuống xe, Vương Vân Hy đứng dậy trước, thật sự đẩy Trần Điệp ra. Sau đó kéo cánh tay Tề Thừa lên, hướng về phía ống kính, nở nụ cười kiêu ngạo. Trần Điệp, tật xấu gì đây? Cô cũng không phải là người có tính tình tốt. Bắt đầu từ sáng sớm, tới phòng hóa trang, cho đến bây giờ, đã nổi giận nhiều lần vì Vương Vân Hy. Phương Nguyễn trong nháy mắt, bất mãn mở to mắt. Ỉ vào trong xe không có ai, không kiêng nể gì nói. Mẹ nó, tên ngốc này sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Trần Điệp thản nhiên. Em đi đánh lại cô ta nha. Có thể. Phương Nguyễn nói xong, bỗng nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Giọng điệu của Trần Điệp quá bình tĩnh. Phương Nguyễn nháy mắt. Hả? Trần Điệp không nói gì nữa, ngay sau đó xuống xe. Lần đầu tiên cô tham dự một sự kiện như vậy, đối với đèn flash lóe lên chói mắt, vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng. Chỉ cảm thấy đi sang một đoạn thảm đỏ mà mắt đều đã bị mù rồi. Vào cửa. Tề Thừa và Vương Vân Hy quen biết nhiều người trong giới giải trí, đến sự kiện như cá gặp nước. Trần Điệp lại hầu như không quen biết ai. Cũng may, cô không phải là người sợ ở một mình, yên lặng đứng ở một bên. Chỉ chốc lát sau, Phùng Chí và Lục Xuyên từ một lối khác đi vào. Thế nào, có thể thích ứng không? Lục Xuyên đi tới bên cạnh cô hỏi. Có chút khó khăn, Trần Điệp nói thật. Cô không quen với bầu không khí danh lợi này. Lục Xuyên cười cười. Không sao, dù sao trong này cũng không có phóng viên. Muốn như thế nào thì như thế ấy, cũng không cần lo lắng sẽ bị bên ngoài nghị luận. Trần Điệp ngước mắt lên. Bên trong sẽ không có phóng viên ư? Ừ, bữa tiệc từ thiện lần này tương đối khép kín. Phóng viên chỉ quay ở bên ngoài, không thể vào. Trần Điệp nhìn về phía Vương Vân Hy, người đang đứng bên cạnh mấy nữ diễn viên ăn mặc hoa lệ, cầm một chiếc ly đế cao che miệng cười. Trần Điệp không hiểu sao cười. Vậy thì tốt. Trần Điệp nhún vai. Không có gì. Cùng lúc đó, cửa phụ mở ra, một người đàn ông thân Âu phục chậm rãi tiến vào, bộ dạng thanh quý cao ngạo. Tổng biên tập tổ chức bữa tiệc từ thiện lần này, vừa thấy anh liền đến nghênh đón, gọi người phục vụ cầm một ly champagne đưa qua. Chỗ này của tôi thật sự thổi gió xuân rồi, lần này còn mời được Văn Tổng đến. Văn Lương nhận lấy ly rượu, cùng chủ biên đụng một cái, uống một ngụm. Sau đó anh dương mắt, ánh mắt dừng trên người Trần Điệp cách đó không xa. Trần Điệp cũng đang nhìn anh. Văn Lương bình tĩnh thu hồi tầm mắt, không giật mình, cũng không có cảm xúc nào khác, giống như hoàn toàn không nhận ra. Sau khi nói chuyện với chủ biên thì xoay người đi về phía bên kia. Sắp bắt đầu rồi, ngồi vào trước đi, Lục Xuyên nói. Ừ. Trần Điệp đi theo anh đến chỗ ngồi được chỉ định. Văn Lương cũng đã ngồi vào chỗ, vị trí của anh ở hàng ghế đầu, trước mặt còn bày ra bảng tên. Anh châm một điếu thuốc, ưu nhã lại lười biếng, không chút để ý nói chuyện với người bên cạnh. Trần Điệp nhìn bóng lưng anh. Không cần phải nói, trải qua tối hôm qua, với tính tình của Văn Lương, đại khái sau này sẽ chỉ coi cô là người xa lạ. Có điều như vậy cũng tốt. Ngay sau đó, người dẫn chương trình đã lên sân khấu. Trần Điệp không nghe rõ giọng nói của người dẫn chương trình. Nguyên nhân toàn bộ là do Vương Vân Hy ở bên cạnh không ngừng rì rầm nói chuyện với một người phụ nữ khác. Hoàn toàn không có hình tượng cao lãnh ưu tú như bên ngoài miêu tả, chỉ đều là xu nịnh. Thấy người đàn ông kia không? Người phụ nữ bên cạnh Vương Vân Hy hất cằm về phía Văn Lương. Hiện tại là người thật sự nắm quyền ở Ôn Viễn đó. Vương Vân Hy duỗi dài cổ. Văn gia đại thiếu gia lớn lên xuất chúng như vậy sao? Đúng thế. Hơn nữa, thủ đoạn cũng lợi hại. Nếu thật sự có thể được anh ấy coi trọng, vậy coi như nửa đời sau vô ưu rồi. Vương Vân Hy hỏi. Anh ấy chưa kết hôn à? Không. Tôi nhìn anh ấy giống như là người không theo chủ nghĩa kết hôn. Thực lực của Văn gia cũng không cần thông gia. Cùng lắm lúc trước, tôi nghe nói trong nhà anh ấy nuôi một người phụ nữ. Chỉ là không biết hiện tại như thế nào. Vương Vân Hy nâng má, móng tay mới làm đỏ như rượu, nhẹ nhàng gõ lên hai má, chậm rãi nói. Đàn ông như vậy, khẳng định sẽ không yêu lâu dài. Nói cũng đúng. Người phụ nữ bên cạnh phụ họa lại đụng vào bả vai, nháy mắt nói. Có điều, đối với Vân Hy ưu tú của chúng ta mà nói, khẳng định một phát được luôn. Vương Vân Hy cười đến rung người. Chị đừng lấy em ra để trêu đùa chứ. Trần Điệp bị quấy dày đến đau đầu, giơ tay ấn mi tâm. Lục Xuyên chú ý tới động tác của cô, nghiêng người tới gần, hỏi bên tai cô. Không khó chịu chứ? Không sao. Lục Xuyên nhìn về phía gò má cô. Mặc dù bị phấn bao phủ, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy rõ. Trên má phải hơi sưng lên. Anh nhịn không được, nhíu mày. Mặt còn đau à? Vẫn tốt. Nhìn khoa trương mà thôi. Kỳ thật không đau như vậy. Bên cạnh vang lên tiếng ghế xoẹt qua đất. Vương Vân Hy đứng dậy, nói với người phụ nữ bên cạnh đi vệ sinh, rồi từ phía sau đi ra ngoài. Tính tình Vương Vân Hy, lúc trước anh cũng nghe nói, không nghĩ tới lại quá đáng như vậy. Lục Xuyên nói, em yên tâm, sau này khi quay phim, anh sẽ thương lượng với cô ta trước, cô ta vẫn sẽ cho anh mặt mũi này. Không cần đâu. Trần Điệp bỗng nhiên nở nụ cười, một đôi mắt hồ ly cong cong, mang theo chút giảo hoạt, không có ý tốt, gằn từng chữ nói. Em sẽ tự mình đi thương lượng với cô ấy. Nói xong, cô cũng đứng dậy, đi theo Vương Vân Hy ra ngoài. Bên ngoài hành lang tối đen như mực, tiếng giày cao gót từng bước nện xuống mặt đất. đèn cảm ứng cũng theo đó từng ngọn sáng lên. Vương Vân Hy đi vệ sinh xong, từ gian phòng đi ra, thì nhìn thấy Trần Điệp. Cô dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực đứng đối diện cô ta. Vương Vân Hy vừa thấy cô liền phiền, tức giận. Đừng đứng đây trướng mắt tôi. Trần Điệp nghiêng đầu. Tính sổ. Lúc này, Vương Vân Hy mới dừng bước, quay người nhìn cô. Tôi và cô có sổ sách gì để tính chứ? Đừng có lôi kéo làm quen gì với tôi. Nụ cười trên mặt Trần Điệp không thay đổi. Nụ cười của cô quả thật rất xinh đẹp. Mặc dù lúc này cười làm cho người khác cảm thấy tức giận. Vương Vân Hy càng nhìn càng khó chịu, lại nhớ đến những bình luận so sánh trên mạng sau khi chương trình được phát sóng. Còn có không ít tài khoản chuyên môn tiếp thị, dẫm cao nâng thấp. Cô ta nhận định đây nhất định là do Trần Điệp làm. Nhưng cô ta còn chưa kịp lên tiếng châm chọc, Trần Điệp đã chậm rãi thong thả đến trước mặt cô, trực tiếp giơ tay lên. Một cái tát bất ngờ, không kịp đề phòng, nặng nề rơi xuống. Ù một tiếng. Một cái tát có lực đạo rất lớn. Vương Vân Hy bị ù tai một lát, nhưng phần lớn là không thể tin được. Cô ta bị một người mới không chút danh tiếng tát. Cô ta ôm mặt ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt nhìn Trần Điệp. Cô dám đánh tôi? Trần Điệp lắc lắc cổ tay, bộ dạng thả lỏng. Buổi sáng cô đánh tôi nhiều như vậy, tôi tát cô một cái, không quá đáng chứ? Vương Vân Hy thét chói tai một tiếng, dừng nanh múa vuốt, nhào về phía Trần Điệp. Nhưng rốt cuộc, cô ta không phải người biết đánh nhau. Đơn giản cũng chỉ là những chiêu trò giật tóc đánh người khi phụ nữ đánh nhau. Nhưng trước kia, Trần Điệp đã ở lâu với Văn Lương, có vài thứ đại khái cũng là tiềm thức. Vương Vân Hy còn chưa đụng được Trần Điệp, đã bị cô ta tát một cái, mang giày cao gót trượt trên sàn nhà, lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, chật vật không chịu nổi. Trần Điệp! Vương Vân Hy tức điên rồi, cả hai mắt nghẹn đỏ. Cô dám đánh tôi? Trần Điệp chân thành hỏi. Cô còn từ ngữ nào khác không? Cô có tin tôi khiến cô không thể lăn lộn trong giới giải trí nữa không? Trần Điệp không ngu, lúc trước cũng đã suy nghĩ qua. Sau lưng Vương Vân Hy không có thế lực gì, công ty nguyện ý nâng đỡ cô ta chẳng qua là bởi vì fan có lực lượng khả quan. Dù có giày vò cô ta thế nào, cô ta cũng không có bản lĩnh phong sát cô. Huống chi sau lưng cô còn có một Trần Thiệu xem náo nhiệt, không ngại chuyện lớn. Sao? Định đi khóc lóc với fan của cô là bị tôi đánh? Trần Điệp buồn cười hỏi. Nơi này, ngay cả thiết bị giám sát cũng không có. Cô có chứng cứ gì nói tôi đánh cô không? Buổi sáng lúc quay phim, ngược lại rất nhiều người nhìn thấy cô nhắm vào tôi. Trần Điệp vén mái tóc dài, mở mắt nói dối cũng không đỏ mặt chút nào. Người đại diện của tôi còn có video đầy đủ. Đến lúc đó, có thể để mọi người thưởng thức một chút. Vương Vân Hy tức giận đến không nói nên lời, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nhưng hai cái tát vừa rồi của Trần Điệp thật sự quá dứt khoát linh hoạt, quả thực giống như người điên, khiến cô ta sợ tới mức không dám nhúc nhích nữa. Cùng lúc đó, hành lang bên ngoài phòng vệ sinh vang lên tiếng bước chân dần dần đến gần. Vương Vân Hy giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, lớn tiếng gọi người lại đây. Trần Điệp trong lòng có chút hồi hộp. Ở nơi danh lợi như vậy, việc này mà náo loạn lên, chỉ sợ cuối cùng cô cũng không chiếm được thế thượng phong. Tiếng bước chân ngày càng đến gần hơn. Sau đó phanh một tiếng, cửa phòng vệ sinh từ bên ngoài bị đóng lại. Đây có phải là để cung cấp cho cô một không gian tuyệt vời gây án không? Vương Vân Hy không thể tin được, hành lang này cũng không có gió, không có khả năng gió đóng cửa lại, hoàn toàn là bị người ta đóng. Chẳng lẽ là không nhận ra giọng nói cô ta? Tôi là Vương Vân Hy, ở đây có đánh người. Hành động không có chút thông minh nào này. Nói ra đến fan cũng sẽ không tin đây là chuyện Vương Vân Hy làm. Trần Điệp không đánh nữa. Dù sao cứ chỉ tát người cũng thật sự không tính là mỹ quan. Cô chỉnh lại quần áo, cuối cùng cảnh cáo Vương Vân Hy. Quản tốt chuyện của mình đi. Nếu cô dám chọc tôi thật sự có biện pháp để cô không lăn lộn được trong giới giải trí này đấy. Trần Điệp nói xong thì xoay người đi ra khỏi phòng vệ sinh. Chỉ là bỗng nhiên, cô ngửi thấy một mùi thuốc lá rất quen thuộc ở cửa. Trần Điệp rất đỗi quen thuộc với mùi vị thuốc lá này. Theo bản năng,